Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 492. Vận mệnh chi thành, theo hư không nhìn vận mệnh chi thành cảm giác, cùng tiến vào bên trong là hoàn toàn khác nhau. Theo quá cao chỗ nhìn, đây chính là một tòa to lớn sách, thậm chí tại thành phố nơi trọng yếu. Còn sinh trưởng mấy cánh rừng, màu xanh lá cây hội tụ thành vài cái chữ to ác long thời đại. Sách mở ra nửa phần dưới là không thấy được, thật giống như trong đó có một nửa phá vỡ không gian. Khảm nạm ghi dấu ấn vào âm bên trong ảnh giới. Cũng chính là trước Phương Tu tại bóng mờ giới nhìn thấy một màn kia. Phương Tu hóa thành lưu quang. Thật giống như một ngôi sao theo bên trên phù không thành rơi xuống. Trực tiếp hướng về phía dưới vận mệnh chi thành rơi xuống mà đi. Xuyên qua thế giới thành lũy, mặt trời theo thế giới thành lũy cuối chân trời nổi lên. Chiếu sáng cả thế giới, Phương Tu chú ý tới. Thế giới này thành lũy bên trong còn nổi lơ lửng từng cái bọt khí. Giống như tinh thần mỗi một cái bọt khí bên trong đều phong ấn một giấc mơ hoặc là cố sự. Bên trong có thể nhìn thấy trong đó hư ảo nội dung cốt truyện đang lưu truyền. Lưu quang một mực rơi xuống, tiến vào thế giới nội bộ, phía trên bầu trời thì trở thành trời xanh mây trắng rồi. Không thấy được trong hư không cảnh sắc, càng không thấy được cái kia trọng trọng điệp điệp phù không tháp cùng phù không thành cùng với vu. Thuật vườn hoa, cuối cùng Phương Tu rơi vào tràn đầy dị vực phong cách trong kiến trúc. Đáp xuống một tòa trống trải trên quảng trường, Phương Tu nghiêng đầu nhìn bốn phía. Trên toàn bộ quảng trường trống rỗng, chỉ có phun ra cầu vồng nước xuôi xuôi phun cùng một cái ngồi tuyền trong ao suy tính pho tượng. Làm Phương Tu hạ xuống, pho tượng kia liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Tu. Bị vận mệnh trói buộc tồn tại a, mời đi vận mệnh thư viện kiểm tra tương lai của mình. Nếu như những người khác phòng trừng thoáng cái liền bị cái này ngôn ngữ cho lắc lư. Bất quá Phương Tu nghe Phong Nha nhắc tới qua, bởi vì đi tới nơi này vận mệnh chi thành, phần lớn là muốn đi vào vận mệnh chi trong sách kinh lịch một đoạn nhân sinh. Pho tượng kia nói tới có ý tứ là mời đi vận mệnh thư viện tuyển chọn mình muốn kinh lịch nhân sinh. Mỗi một người đi tới nơi này vận mệnh chi thành đều có nhu cầu của mình. Có người chỉ là đơn thuần nghĩ phải trải qua một đoạn nhân sinh bất đồng. Có người muốn thể nghiệm đủ loại coi như thần minh, không thể nghiệm được tình cảm, mà càng nhiều người thì lại là vì thể nghiệm đặc thù quy tắc sức mạnh, hoặc là cảm thụ vận mệnh pháp tắc. Dù sao đến thần thoại lĩnh vực sau, thần minh sức mạnh cơ bản đều có thể cách dùng tắc lai khái quát. Bất luận thần kỳ dương nào cùng đặc thù, đều là tại thế giới pháp tắc bên trong, mà vận mệnh chi chủ nghe nói chính là nắm giữ thế giới hoàn chỉnh pháp tắc. Sau đó lại nắm giữ đặc thù bóng mờ pháp tắc, thậm chí bắt đầu thăm dò vận mệnh loại tồn tại này mạnh mẽ đại chủ thần. Coi như hắn chế tạo ra, dùng để cảm ngộ vận mệnh pháp tắc vận mệnh chi sách cùng trong đó thế giới. Cũng là nhất thích hợp dùng để cảm ngộ pháp tắc chi lực địa phương. Cho nên những thứ kia thần thoại cấp bậc tồn tại từng cái nối liền không dứt chạy tới nơi này. Không là đơn thuần bởi vì người đơn giản sinh cảm ngộ. Cũng không vẻn vẹn bởi vì nơi này là một tòa bóng mờ giới trạm trung truyền. Phương Tu dựa theo pho tượng chỉ dẫn, đi xa xa một tòa vận mệnh thư viện lớn, trên đường kiến trúc phần lớn đều là cúng tế dùng thần điện. Mộng cảnh cảm ngộ dùng wafer cầu, còn có thật giống như sống hơi nước phòng ốc, chạy nhanh ở trên trời xe lửa hơi nước bên trong ngồi số ít bóng người. Phương Tu nhìn thấy trong cửa sổ xe, không ít sách trôi lơ lửng ở trong buồng xe. Bộ sách kia còn có miệng này ánh mắt, trên đường căn bản nhìn không được bao nhiêu bóng người. Những kiến trúc này đại đa số đều cũng không phải là làm cho người ta cư trú. Cũng không có cửa hàng. Đây là một tòa đặc thù thành phố, người tới nơi này cùng sinh sống tại tồn tại của nơi này. Cơ bản không cần cư trú cũng không cần ăn cơm, coi như là mua đồ. Tất cả đều là đi vận mệnh thư viện lớn mua bên trong đủ loại sách. Phương Tu đã tới vận mệnh thư viện lớn. Đây là một tòa cổ xưa mà tang thương kiến trúc. Nhìn qua có một cổ cảm giác suy yếu. Cũng chính là như vậy cũng lộ ra càng thêm có thần vận. Đều có thể nhìn thấy bên trong thư viện lớn kia có không ít sách bay ra. Người thậm chí ngồi tại sách bên trên, hướng về xa xa phi hành. Trên đường còn có tướng này sách mở ra đè ở đầu chỉ số thông minh quái nhân. Thậm chí còn có thể nhìn thấy sách đang cùng người giao lưu. Sách của nơi này thật giống như có trí tuệ, trở thành một loại đặc thù sinh mạng cùng tồn tại. Bước lên lâu dài thềm đá, xuyên qua có không ít lỗ hổng cột đá hành lang dài. Phương Tu tiến vào vận mệnh bên trong thư viện lớn. Phương Tu vừa tiến vào nhìn thấy bên trong đại sảnh thưa thớt đứng yên ba người. Một vị đeo mặt nạ thần, một vị vẫy đuôi succubus, còn có một vị thân thể giống như mây mù tinh linh. Trong đó vị kia tinh linh còn là một vị cấp 8 tồn tại. Ba người chính đang đối với một vị cao cao tại thượng. Bưng lấy sách thiên sứ hỏi thăm cái gì, sau đó thiên sứ kia sách ngã một cái chụp. Vòng xoáy màu xám cuốn sạch, ba bóng người liền cùng men theo vòng xoáy kia, tiến vào trong sách. Vào lúc này thiên sứ kia đầu quay lại, nhìn về phía Phương Tu. Thiên sứ không phân rõ giới tính, chẳng qua là dáng dấp phi thường tuấn mỹ, âm thanh cũng có chút trung tính mùi vị. Thiên sứ cao hơn 2 thước, một đôi cánh trắng tinh triển khai, tản ra thanh huy. Cái này là một vị cấp 8 tồn tại, là vận mệnh chi chủ phái trông chừng vận mệnh thư viện lớn thần sứ. Bất quá hắn không có giống như những người khác, liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của Phương Tu, theo cao cao tại thượng bàn thờ đi xuống, bò lổm ngổm ở dưới chân của Phương Tu, thậm chí hôn Phương Tu dày, hèn mọn đến Phương Tu có chút không quá thói quen. Không ra thiên sứ loại tồn tại này, mới bắt đầu vốn là cổ xưa thần chế tạo ra nô bộc. Cũng là thường thấy nhất một loại thần sứ. Cho dù là bọn họ đỉnh phong, trở thành thần thoại, bọn họ như cũ không thoát khỏi tự thân trói buộc. Một vị vĩ đại chủ thần miện hạ đến chơi vận mệnh thư viện lớn. Đại thiên sứ Jesse gặp chủ thần miện hạ. Miện hạ là đi đồng hồ thành đi ngang qua nơi này sao? Xin hỏi yêu cầu một ít gì? Coi như đều là kẻ chi phối thời không vận mệnh chi chủ thần sứ. Có thể liếc mắt nhìn thấu sự tồn tại của mình. Phương Tu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trực tiếp hỏi, xin hỏi vận mệnh chi chủ vẫn còn đang tại vận mệnh chi thành sao? Hắn có hay không đã đi đồng hồ thành tham gia lần này thời không quản lý hội nghị? Đại thiên sứ từ từ lắc đầu nói, chủ nhân đã từng đã tham gia rất nhiều lần là thời không hội nghị. Bất quá tại thành lập vận mệnh chi thành sau đó, liền không lại đi đồng hồ thành rồi. Ở trong trí nhớ của ta, cho tới bây giờ liền không có rời đi nơi này. Phương Tu mới biết. Nguyên lai cũng không phải là tất cả kẻ chi phối thời không đều sẽ đi đồng hồ thành tham gia hội. Nghị lần này, có lẽ đối với vận mệnh chi chủ như vậy, cổ xưa kẻ chi phối thời không tới nói. Nơi đó đã không có ý nghĩa. Phương Tu rất muốn thấy vị này vận mệnh chi chủ một mặt. Nghĩ phải hỏi một chút đủ loại đủ kiểu vấn đề. Vị này có uy tín kẻ chi phối thời không? Chắc chắn biết câu trả lời mình mong muốn. Phương Tu mở miệng hỏi. Xin hỏi vận mệnh chi chủ miện hạ bây giờ đang ở nơi nào? Ta có thể hay không nhìn thấy? Đương nhiên, chủ nhân rất lâu không có nghênh đón qua đều là chủ thần khách nhân đến tới rồi. Nếu như biết miện hạ muốn gặp hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Chẳng qua là chủ nhân bây giờ không có ở đây vận mệnh chi thành bên. Trong. Mà là đang, tại, vận mệnh chi sách bên trong. Chỉ có tiến vào vận mệnh chi thư chung, mới có thể thấy được chủ nhân. Phương Tu gật đầu một cái, coi như vận mệnh chi sách người điều khiển, cảm ngộ vận mệnh tồn tại, vị chủ thần này sẽ trường kỳ dừng lại ở trong sách thế giới. Thậm chí hóa thành trong sách nhân vật, cũng là rất bình thường. Ta nên như thế nào mới có thể đi vào vận mệnh chi thư chung? Mà lúc này đây, Đại Thiên Sứ Kiệt chậm rãi mở ra quyển sách trên tay. Bên trong có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng không ngừng lóe lên. Lần lượt nhân vật bức họa không ngừng nhảy ra. Phía trên miêu tả người phần tin tức còn có tự thân vận mệnh đường đi. Miện hạ chỉ muốn mua một cái nhân vật, liền có thể tiến vào vận mệnh chi thư chung. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com, thuận tiện lần sau đọc, hoặc lại Baidu truyền vào, liền có thể đi vào bổn trạm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.